Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 đệ 28, 30 chương, Thanh Y nói, ngươi thế nhưng dùng Long Châu hấp thu sao trời tinh hoa linh lực. Không muốn sống nữa, Long Châu không phải nội đan, nhưng là đối với Long tộc tới nói lại là so nội đan còn muốn quan trọng. Có Long Châu giả vì Long, vô Long Châu giả vì yêu Long. Yêu Long tính tình bạo ngược vô pháp khống chế, liền hoàn toàn là hạ tiện chân căn. Xanh đen cúi đầu, nói, thần hiện giờ công lực thấp kém, liếm cư địa vị cao, thường tự biết xấu hổ, cũng khó có thể vì bệ hạ phân ưu, đứng lên đi, Thanh Y thở dài. Lại hỏi, Thanh Liên đâu? Xanh đen nói, ngày gần đây ta nóng lòng luyện công không có thời gian bồi nàng. Nàng đi Đông Hải bồi bọn nhỏ, Thanh Y không cấm nhớ tới Tiểu Hắc. Tiểu Bạch tu vi đều là chân tiên. Xanh đen đều có tâm cao khí ngạo chỗ. Cũng khó trách trong lòng sốt ruột. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng vẫn trước kia thái tử cùng đương nhiệm thiên đế muội phu. Thượng thanh cao đồ thân phận vì Long tộc đứng đầu. Áp lực không thể nói không lớn. Thanh Y hòa nhã nói. Nóng vội thì không thành công. Tu hành việc không thể đi cực đoan, xanh đen thở dài. Chỉ sợ ta kiếp này lại khó tu thành Đại La Kim Tiên, Thanh Y biết tu sĩ một lần toái đan là cỡ. Nào đáng sợ sự, đến nay còn không có toái đan dưới tình huống lần thứ hai trùng tu vượt qua nguyên lai kia quan. Không nói đến tu hành tích lũy nhân khó, liền tính lại đến kia một quan. Độ kiếp khi toái đan tâm ma hoặc là nói bóng ma cũng sẽ gia tăng khó khăn. Thanh Y thở dài, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, có khi quá nặng được mất, ngược lại ngươi trong tay nguyên còn có được đều nhìn không tới. Bất quá đồ lãng phí thời gian, đương vận mệnh đùa bỡn ngươi khi, sầu khổ là nửa điểm dùng cũng không có, ngươi nói ngươi bởi vì thấp tu vi thân cư địa vị cao mà bất an. Đó là ngươi trong tộc có người không phục. Vẫn là ta muốn bãi ngươi quan đâu. Thần không phải ý thứ này, Thanh Y nói. Cho nên nha, Long tộc trước thái tử, ta muội phu, tiệt giáo cao đồ này đó thân phận thực lệnh ngươi cảm thấy sỉ nhục sao? Tu vi không phải là thực lực, vốn dĩ xuất thân cùng nhân mạch quan hệ chính là thực lực một loại nguyên tố. Ta có thể bò đến hôm nay địa vị, có thể nói cùng ta là nữ hoa chi nữ không có quan hệ sao? Bằng không, người ngẫm lại ta chính là hạ giới một con rắn yêu. Đại gia sẽ làm ta đương thiên đế sao? Xanh đen nói, này có thể giống nhau sao? Như vậy chẳng lẽ có cái gì không giống nhau? Xanh đen đối thượng nàng uy nghiêm ung dung ánh mắt, hắn từ linh hồn thượng sinh ra kính sợ cùng ngưỡng mộ. Xanh đen cảm thấy từ trước chính mình thực nông cạn, hắn truyền thuyết sớm đã là một cái hồng hoang tu sĩ tiếc hận chuyện xưa. Hắn hết thảy thành tựu tất cả đều bị trước mắt vị này thê tỷ. Hiện tại thiên đế dây đến dập nát, nàng là một vị nữ tu, bước lên thiên đế chi vị, làm được so với hắn phụ quân hảo. Đó là xiển giáo đối tiệt giáo hoặc là đất hoang sơn một mạch yêu tộc tu sĩ có ý kiến. Bọn họ lại cũng kính phục thiên đế, hiện tại thiên đế thành lập thiên đình giá cấu, nguyên bộ hệ thống chế độ. So chi Long tộc từ trước cưỡng chế tốt nhân tâm nhiều. Một chương một lòng, cùng thế lực chế hành, trừ bỏ ma tộc uy hiếp, nàng thiên đế quyền bính không có người có thể dao động. Chỉ sợ có người đưa ra muốn lập tam thanh thánh nhân chung bất luận cái gì một vị đương thiên đế. Đều sẽ lọt vào hồng hoang một nửa trở lên tu sĩ phản đối. Có thể đương thiên đế chỉ có nàng. Hắn cả đời nhất vô ưu vô lự cùng ấm áp nhật tử chính là đi đất hoang sơn tiểu trụ đoạn thời gian đó. Tuy rằng thường muốn đã chịu lúc ấy dung mạo tẫn hủy thì tỉ toái toái niệm. Nói hắn ấp trứng tư thế không đúng. Lúc ấy hắn trầm mặc chung cảm thấy phiền. Sau đó ở Thanh Liên an ủi chung. Hắn dựa theo tỉ tỉ nói là mani mà chính là như vậy một cái toái toái niệm xấu nữ tỉ tỉ. Nàng phi thăng vì Đại La Kim Tiên. Cả cho hắn sư phụ, cuối cùng trở thành thiên đế, từ giữa có hắn quạt gió thêm củi, hắn cũng cam tâm tình nguyện làm nàng bước lên hắn mấy vạn năm tới mục tiêu phấn đấu. Loại này cảm tình cùng đối Thanh Liên, hoặc là lúc trước Bạc Nguyệt là không giống nhau, hắn cũng không biết tại đây nắm lấy không chừng trong lòng. Cái gì là tình yêu, nhưng là đối tỷ tỷ hắn cảm tình muốn thăng hoa đến nhiều. Không có quá nhiều dục cầu, chỉ cần có thể giúp nàng ngự cực tam giới chính là hắn tâm nguyện. Ta cũng không cảm thấy có bệ hạ đương tỷ tỷ có cái gì đáng xấu hổ. Mặc kệ tỷ tỷ có phải hay không thiên đế, ta cùng Thanh Liên giống nhau, đều coi ngươi vì quan trọng nhất người nhà cho nên không cần nhân tu vi cao thấp sự sinh ra tâm. Mà, đại đạo 3000, ngươi nắm trong tay có được bài, đánh tới tốt nhất, chẳng những là một loại lạc thú, cũng là một loại nói, mặc kệ là tiên, yêu, người, quỷ, nếu là hết thảy đều lấy tu vi cái quan định luận. Thế giới nhiều không thú vị, trừ bỏ một viên nội đan, không phải còn có nơi này sao? Thanh y chỉ đầu, xanh đen nhìn nàng cũng không cấm hơi hơi mỉm cười. Ta nhất định ghi nhớ tỷ tỷ dạy bảo. Triệu Thanh y bỗng tưởng. Ngươi đều 10 vạn tuế, ta mới 1 vạn hơn tuổi, ấn ra sát thời gian, còn phải ta dạy bảo ngươi, ngươi còn muốn gọi ta tỷ tỷ hoặc là sư mẫu. Hiện giờ ta lên làm thiên đế, ngươi muốn trong mắt nhìn không tới ta, không đem ta đương hồi sự sao có thể. Tuy rằng không phải nam nữ quan hệ, nhưng này như thế nào đều là siêu cương hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nguyên chủ thật là họ lại, cũng may, ta thiên đế còn không có đương đủ, lại còn luyến tiếc thượng thanh, 3000 nhiều năm giây lát lướt qua, thật muốn nhìn xem đời sau. Triệu Thanh y nghĩ hiện tại xanh đen là nàng đáng tin tâm phúc chi thần. Hắn nếu là từ thực quyền địa vị cao xuống dưới, nàng quyền lực sẽ có rất nhiều không đến vị địa phương. Trở lên tới người nàng dùng đến khẳng định không bằng xanh đen thuận tay. Nàng vươn đôi tay, từ giới tử không gian chung lấy ra một đen một trắng hai viên đại hạt châu. Xanh đen ngạc nhiên nói, đây là cái gì, ngũ linh châu sao? Xanh đen cũng nghe thê tử nói qua nữ hoa lưu lại một ít bảo bối. Ngũ Linh Châu là một trong số đó, uy lực thật lớn, Thanh y nói, ta cùng với hỗn độn chi khí cộng sinh 7000 năm. Ngày đó phi thăng hóa rồng, hỗn độn chi khí mang theo ta tinh khí ly thể, ngưng tụ thành một đôi âm dương châu. Này châu nhưng đạo âm dương nhị khí, nhưng nạp trừ bỏ độ kiếp ở ngoài lôi điện. Ta trước mượn ngươi tu luyện dùng đi, đừng lại dễ dàng phun long châu, này thần như thế nào nhận được khởi. Ta lại không phải đưa cho ngươi, chờ ngươi đến chân tiên đỉnh, ta liền thu hồi, nói xâm nhập hắn thức hải, truyền hắn âm dương châu nhất cơ sở tu luyện nạp linh phương pháp. So chi long châu nhưng bảo hiểm lại hiệu suất cao nhiều. Như vậy bản thể trung sinh ra hảo bảo bối, đương nhiên không thể tặng ngươi. Nàng muốn thu hồi là có thể thu hồi, Thanh y thu hồi pháp lực sau, vẫn chưa lưu lại, vội vàng rời đi, xanh đen thu hai viên hạt châu cảm kích nước mắt xối. Nữ hoa mẫu thần vốn là ứng cướp, thiên đình nhân viên công vụ biên chế đều tràn đầy, phong thần bảng liền không có, tính nhân gian vẫn có hiến tế nữ hoa nương nương, Thanh y cũng hoàn toàn không cảm thấy trụ vương sẽ đối nữ hoa bất kính. Vận số gần là một chuyện khác, phượng tộc cũng sẽ không nghĩ thương canh một mạch đắc tội thiên đế. Nhưng là liền có như vậy hoang đường sự đã xảy ra. Quả thực là quá làm càn. Bạch Giao bồi nàng hạ giới tới rồi nữ hoa cung, nhìn đến trụ vương sở đề chi thơ tức giận khó là mần ni Thanh y nhìn xem mẫu thần tượng mộc tượng. Đáp, này trụ vương là mắt mù nha vẫn là ngốc. Như vậy thô giáp trừu tượng một chút đều không giống tay nghề. Hắn thấy thế nào đến ra tới là, hoa lê dính hạt mưa tranh kiểu diễm. Thực dược lung yên xính mị trang. Bạch Giao nói, bệ hạ, phải cho này phàm nhân một chút giáo huấn. Liền nữ hoa nương nương đều dám can đảm ô nhục Thanh y nói. Ngươi có ý nghĩ gì, Bạch Giao nói. Ta có một môn bà con xa thân tộc đang ở hiên viên mồ tu luyện. Cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, bệ hạ không bằng chiêu nàng tới hiệu lực ngươi bà con xa thân thích. Ra sao tu vi, nàng chỉ có 900 tuổi, chính là yêu, liền tán tiên tu vi đều không đến. Bạch Giao đây là tưởng đề bạt chính mình tộc nhân, bồi dưỡng thế lực, Thanh Y Nhâm Mệnh Thiên Cung nữ hầu cũng là chú ý cân bằng. Trừ bỏ đất hoang sơn nguyên lai thân tín thị nữ, còn có hạn ngạch cương vị để lại cho tộc khác hậu bối nữ tu. Bạch Giao chẳng lẽ là xem Long tộc, Phượng tộc liên lụy hạ triều, thương triều đến công đức vận số mà nhất thời rầm rộ. Phượng tộc tu sĩ tu vi đại tiến, nàng biết thương canh vận số gần, tưởng nhân cơ hội cũng noi theo. Nhưng nàng hồ tộc thân cận vãn bối đều là có thân chức, khó có thể động tác, mà này hiên viên mổ hồ ly tinh hẳn là đã sớm leo lên nhận thân. Bạch Giao nói, cửu nhi tuy rằng là phàm giới tu sĩ, nhưng là thông minh lanh lợi, nếu là nương nhờ cung rèm mị hoặc đế tân mất nước, cũng là cho hắn giáo huấn. Thanh Y nói, xiển giáo môn nhân năm gần đây chính là ở phàm giới mạnh mẽ hàng yêu. Người vị này thân thích một giới phàm yêu nhận được khởi xiển giáo cao đồ mấy chiêu. Bạch Giao nói, bệ hạ chính là quá dễ nói chuyện, xiển giáo người trong mới càng thêm không biết trời cao đất dày. Thanh Y thầm nghĩ, không biết trời cao đất dày chính là ngươi đi, này tam giới bên trong nếu là không có xiển giáo người trong chế hành yêu tộc, thế gian không biết loạn thành bộ dáng gì. Nàng tuy rằng nhận đồng một đường sinh cơ, lại là không có làm chúng yêu đem phàm giới làm cho chướng khí mù mịt. Xiển giáo môn nhân ít nhất không thực huyết thực, không hút phàm nhân tinh khí, tam giáo vốn chính là một nhà, yêu tộc chung tùy hứng làm bậy cũng không phải không có. Có xiển giáo môn nhân quản lý, có lẽ yêu tộc chung đi chính đạo sẽ càng nhiều, mà kia đi rồi tà đạo, ai lại nói được chuẩn tướng tới có phải hay không sẽ nhập ma đạo. Bạch Giao nói, bệ hạ có thể hay không suy nghĩ nhiều, ta yêu tộc người trong nhiều là tiệt giáo môn hạ, như thế nào sẽ là ma đạo. Thanh Y nói, phàm giới yêu tộc, khó ổn đạo tâm, xiển giáo có thể quản, hắn ngược lại có thể có rừng cương trước bờ vực giả. Ngươi xem sự tình còn quá thiền, ngươi không cần nhúng tay việc này, bằng không đến lúc đó liền ta cũng bảo không được ngươi, đây cũng là một loại khác niêm cá hiệu. Ứng, lấy Bạch Giao ngộ tính nàng là khó có thể minh bạch. Thanh Y lấy thi pháp triệu hoán thượng thanh, nhân ra xa ở Bích Du cung tụ đồ, nhưng đã chịu nàng triệu hoán vẫn là ném xuống trong tay sự vụ tới rồi. Hắn sử dụng xúc mà vạn dặm chi thuật, chỉ chốc lát sau liền đến, có gì việc gấp, Thanh Y chỉ vào trên tường thơ, thượng thanh vừa thấy không cấm cũng lắp bắp kinh hãi, đế tân thật to gan. Thanh Y nói, thương canh vận số gần, người dạy chung hơi có chút nhân tộc ba bốn đại đệ tử ở triều làm quan. Sớm ngày triệt đi, để tránh bị cuốn vào trong đó, thượng quét đường phố. Những cái đó ba bốn đại đệ tử vô duyên tiên đạo, chỉ có thể hưởng nhân gian phú quý, nơi nào có thể nói triệt liền triệt. Thanh Y nói, bên kia có vận số hướng bên kia triệt. Thượng thanh lại nói, này chờ thiên cơ, há có thể hướng ba bốn đại đệ tử lộ ra, nhân ta tiết lộ thiên cơ rối loạn nguyên lai số trời. Này hại cũng không nhỏ nha, nói tóm lại chính là không thể cùng phàm nhân nói ra chú thất đương. Hưng thiên cơ, bằng không sớm truyền đến thiên hạ, mỗi người đến cậy nhờ chú thất liền rối loạn số trời. Một cái vương triều ra đời cũng là quá nặng trọng kiếp nạn. Nếu là chú thất như là nạp tiền điện thoại nhặt tới giống nhau được thiên hạ, hậu quả cũng không dám tưởng tượng, hoặc là lúc này thời cơ chưa thành thục, thương canh nhân cơ hội sớm một bước diệt chú thất, cũng muốn lộn xộn. Thanh Y nghĩ thầm, hiện tại nhưng không có phong thần bảng, một khi thân chết, liền trở thành thiên đình tám bộ chính thần cơ hội đều không có. Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là trọng nhập luân hồi. Thanh Y nói, chúng ta đi Côn Luân Sơn trông thấy nhị ca đi cùng phong thần trung môn nhân thưa thất bất đồng. Lãnh chấp pháp tu sĩ nhiệm vụ, xiển giáo 12 kim thiên môn hạ đệ tử rất nhiều. Mà thượng thanh đối với xiển giáo người trong giết rất nhiều hắn môn nhân, cũng là trong lòng có ngật đáp, ta không nghĩ thấy hắn, xiển giáo người trong là tự cao thanh cao một ít. Bọn họ không đúng, chúng ta cũng muốn theo lý cố gắng. Nếu là hai giáo bất hòa, định là tiện nghi người ngoài, liền không biết nhị ca còn đương không lo ta là người một nhà. Thượng Côn Luân Sơn, lại phát hiện Nguyên Thủy cũng có khách nhân, một cái ăn mặc trang điểm không giống Đông Phương huyền môn đại năng giả. Cho nhau chào hỏi khi, Nguyên Thủy giới thiệu nói, đây là phương Tây Hỗn Côn sư bá môn hạ chuẩn đề đạo nhân, Hỗn Côn là cùng hồng đều. Nữ hoa cùng thế hệ, nguyên ở phương Tây, hiện tại cũng cùng nữ hoa nương nương giống nhau ứng cướp. Mà chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tắc đã lập giáo thành thánh. Thế giới này thật là quá phức tạp, Thanh Y còn tưởng hiện đại người đều nói phong thần chung chuẩn đề thánh nhân không biết xấu hổ cực. Kỳ, liền nữ hoa cung chi thơ hắn đều có phân, chính là thánh nhân hành sự không có dấu vết, tựa như thượng thanh từng mang nàng đi cửu u, còn nhìn lén quá không nên xem. Việc này vĩnh viễn cũng sẽ không có người thứ ba biết giống nhau. Liền tính là thật sự, Thanh Y cũng lấy không ra chứng cứ, chuẩn đề đạo nhân trên mặt mang theo mê chi mỉm cười. Thi lễ nói, gặp qua thượng quét đường phố hữu, thiên đế bệ hạ, này đó thượng cổ thánh nhân cấp bậc đại thần chính là thực thật sự. Cứ việc Thanh Y vị cư thiên đế, bởi vì tu vi vẫn cứ là đại la kim tiên đỉnh. Thiên đế. Chuẩn đế tự nhiên đem thượng thanh xếp hạng nàng phía trước. Thượng thanh, Thanh Y đáp lễ sau, ở đệm hương bổ ngồi hạ, có thiên đồng dâng lên tinh hoa cam lộ, Thanh Y thực không thích chuẩn đế đạo nhân mỉm cười. Huống hồ hiện giờ phương Tây giáo ở toàn bộ hồng hoang tới nói. Tuy rằng còn không thấy hắn làm ác, lại cũng là dị đoan, bàn cổ, nữ hoa đạo phái đều cùng, dễ lý, đại đạo tương quan. Mà phương Tây giáo tu vi công pháp lại không giống nhau. Thanh Y nói, phương Tây vạn dặm xa, Côn Luân chi Tây trận gió như thế gian nguy, chuẩn đề thánh nhân tu vi thực sự tinh thâm nha, chuẩn đề đạo nhân nói. Thiên đế quá tán, bổn tọa nhìn bầu trời đế cùng ta phương Tây cũng là có duyên, chậm chưa bao giờ đi qua phương Tây. Đâu ra nhân quả, ngoặc kép, chú, chậm, là tần thủy hoàng thủy xưng. Nhưng là này hỗn độn thần thoại thế giới, không cần tích cực, liền tính phong thần bảng nguyên tắc trụ vương cũng là dùng chẫm. Chuẩn đề đạo nhân nói, cứ nghe thiên đế bệ hạ có kinh kim cương, tâm kinh, bổn tọa dù chưa gặp qua, nhưng nghe hồng hoang tu sĩ một vài ngôn, bổn tọa cảm thấy cùng ta phương Tây giáo không mưu mà hợp. Thanh Y cười nói. Lại là như thế, kia thánh nhân có cái gì kinh? Ngươi niệm tới dư chẫm nghe một chút, phân biệt một chút, hay không thật là không mưu mà hợp chuẩn đề đạo nhân. Ngoặc kép, Thanh Y nói, thánh nhân tu vi tinh thâm, nhất định giáo nội rầm rộ, đệ tử muôn vàn đi. Chuẩn đề đạo nhân tươi cười có một khắc ngưng trụ, một cái chớp mắt lướt qua, liền hòa hoãn, phương Tây cằn cỗi, bổn tọa có cảm số trời. Ta giáo rầm rộ chi cơ duyên ở Đông Phương, Thanh Y một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Đương mấy ngàn năm nữ thần, đương thiên đế lúc sau, công đức dưới tu vi tinh tiến vì tiên đế. Tất nhiên là uy nghi vạn phần, Nga, chẫm ngự cực hồng hoang, tuy có thất trách chưa từng quản quá phương Tây, nhưng Đông Phương đều phụng tam thanh bàn cổ vì đạo môn chính tông. Thánh nhân nếu nói ngươi dạy duyên ở Đông Phương, đây là muốn ở Đông Phương truyền giáo sao? Chuẩn đề đạo nhân đương nhiên tưởng truyền giáo, nhưng là kia quá chậm mà ni, bổn tọa có này tính toán, Thanh Y nói. Kia còn thỉnh thánh nhân sớm một bước đi thiên đình thông báo. Cũng thỉnh tam thanh cùng bàn bạc, lại thỉnh ngươi dùng phương Tây bảo vật tô giới Đông Phương một miếng đất vực. Bảo vật muốn giá trị ít nhất 100 năm tiền thuê, Đông Phương hải nạp bách xuyên. Cũng không bài xích dị giáo, nhưng cũng muốn theo nếp truyền giáo, chuẩn đề đạo nhân không cấm cười không nổi. Nói, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy truyền giáo phương pháp, Thanh Y nói. Đây là ngươi vinh hạnh, chẫm tự mình cho ngươi giải thích thiên điều chi dị giáo truyền giáo điều khoản. Thánh nhân muốn ở Đông Phương truyền giáo, vẫn là sớm ngày đi thiên đình thông báo, nghiên đọc truyền giáo thiên điều. Bằng không tạo thành hiểu lầm, phương Tây giáo bị lầm định vì tà giáo, kia nhưng không tốt, chuẩn đề đạo nhân nói. Thiên đế bệ hạ tuy là nữ lưu, nhưng thật ra thật là uy phong nha, Thanh Y nói. Cứ nghe thánh nhân từng phát hạ 48 chí nguyện to lớn. Liền có chí nguyện to lớn, vô phụ nữ. Chúng sinh toàn từ thất bảo hồ nước hoa sen chung sinh. Đối tiên phát hạ chí nguyện to lớn cũng không phải là vui đùa. Như vậy thánh nhân lần này tiến đến Đông Phương, là muốn chu tận Đông Phương sở hữu nữ tu sao? Hay không bao gồm trẫm? Chuẩn Đề đạo nhân lại cười không nổi. Vấn đề này hắn trả lời không ra là còn có phải hay không? Thế gian nhiều ít ác sự đến từ dâm dục, nhưng giáo sau này vô phụ nữ, thế gian thái bình cũng kia không nam tử cũng là giống nhau. Ngươi là một giáo chi chủ, ứng cắt thịt uy ưng, xá sinh thành nhân, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ngươi thử giết hết phương Tây nam tử, sau đó tự sát, phương Tây thế gian lại vô dâm dục, lại vô ác sự, đến thái bình cũng, phương Tây dám vì thiên hạ trước, thành hồng hoang duy nhất nhất cực lạc chi địa, ta Đông Phương Nam tu nếu là hướng tới cực nhạc thế giới. Tự nguyện dũng đi phương Tây. Phương Tây giáo đó là rầm rộ, Chuẩn Đề đạo nhân ra mặt đều thiếu chút nữa trừ như. Trầm giọng nói, ta giáo đều không phải là sát nữ tử. Phàm có nghe ta Phật hiệu, vui sướng tin nhạc phát Bồ Đề tâm, chán ghét giọng nữ, thọ chung lúc sau, không còn nữa, vì nữ. Đây là hắn một khác điều chí nguyện to lớn. Thanh Y như là bừng tỉnh đại ngộ, lại nói. Nhưng theo trẫm nghe thánh nhân lại có một cái chí nguyện to lớn, ngươi dạy người trong nghe. Ngươi Phật hiểu, thọ mệnh vô ương số kiếp. Như vậy đâu ra thọ chung, nói đến. Nếu là nữ tử nghe ngươi Phật hiểu, thật là đến hưởng vĩnh sinh. Vẫn là thọ chung hóa thành nam thân. Thanh Y hảo nhất chiêu gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, làm Chuẩn Đề đạo nhân hơi thở có một cái chớp mắt rối loạn. Liền Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh đều thiếu chút nữa đoan không được. Vội vàng rũ mục trang cao thâm ni đây là tới vả mặt đi. Chuẩn Đề đạo nhân nhân hai vị thánh nhân ở đây. Địch chúng ta quả, không thể phát tác. Ngọc Thanh, Thượng Thanh hồi tưởng phương Tây giáo lập Chuẩn Đề. Tiếp dẫn thành thánh khi nghe được bọn họ 48 chí nguyện to lớn. Nhiều có trước sau tự vả miệng. Cái gì cùng cái gì nha? Chuẩn Đề đạo nhân nói, mọi người các có mệnh số, có nữ nhân trường sinh, có nữ nhân thọ chung hóa thành nam thân, nữ nhân nếu trường sinh. Kia không phải không thể thực hiện thế gian vô phụ nữ chí nguyện to lớn sao? Chấm tuy không kịp tam thanh thánh nhân chi ngộ tính, nhưng cũng là vạn năm liền chảm một thi, liền chấm này chờ ngộ tính đều không rõ thánh nhân giáo lý rốt cuộc vì sao? Kia Đông Phương muôn vàn tu sĩ chỉ sợ cũng là lĩnh ngộ không được thánh nhân tuyệt diệu giáo lý. Chuẩn Đề đạo nhân nói, ta phương Tây tôn chỉ ở chỗ kiến cực nhạc thế giới. Lại có ảo diệu vô cùng công pháp, nguyện truyền với Đông Phương, phổ độ chúng sinh, bọn họ sao lại không vui. Thanh Y cũng liền bất hòa hắn múa mép khua môi. Chuẩn Đề đạo nhân đưa ra muốn đi Côn Luân Sơn tàng kinh các mượn đọc kinh Kim Cương Tâm Kinh. Quyển sách, Thanh Y không cấm buồn cười. Kia loại kinh thư, là độc lập thành lâu. Thiết hạ tam thanh thánh nhân cùng đất hoang sơn cấm chế. Phi tam giáo tu sĩ cùng đất hoang sơn một mạch người sấm đến đi vào cũng nhìn không tới kinh cuốn. Thanh Y nói, chẫm này đó kinh văn diệu pháp, phi ta hồng hoang bàn cổ. Nữ Hoa Chính Tông, không phải không thể truyền, nhưng không thể nhẹ truyền, cần đến thành kính lấy kinh nghiệm người đi bộ từ phương Tây vạn dặm đông tới. Bái thượng Côn Luân Sơn, dâng lên phương Tây bảo vật Chuẩn Đề đạo nhân, người tốt xấu là thiên đế, gì đến chấp nhất ngoại vật, bởi vì trẫm không phải Phật môn người trong, nhìn không thấu 3000 hồng trần, Chuẩn Đề đạo nhân trầm hạ khí tới. Nói. Ngọc quét đường phố hữu, xem ra hôm nay chuyến này, bổn tọa không thể như nguyện, này liền cáo từ, Ngọc Thanh Nguyên là kính trọng Chuẩn Đề đạo nhân pháp lực cao thâm. Lúc này xem nhân quân thiên đế tựa hồ đối hắn rất là bài xích. Hiện tại tổng không thể cánh tay ra bên ngoài quải, đành phải lệnh đồng tử tiễn khách, Chuẩn Đề đạo nhân đi sau, Thượng Thanh mới hỏi Thanh Y. Ta chưa bao giờ gặp ngươi như thế bài xích người khác, Ngọc Thanh cũng nói. phương Tây nhị thánh, nguyên là hỗn côn tổ sư môn hạ, tẫn đến chân truyền, pháp lực không ở ta tam thanh dưới. Thiên đế sợ là đắc tội hắn, thanh y nói. Nhị ca đào nói câu lương tâm lời nói, Ngọc Thanh đạm đạm cười. Lại hỏi, không biết thiên đế giá lâm, là có gì chuyện quan trọng? Này liền như là Ngọc Thanh bằng cấp so thanh y cao. Tiền cũng nhiều, chính là thiên đế rốt cuộc là tam giới chi chủ. Nàng muốn gặp tam thanh mời bọn họ thượng thiên đình liền hảo. Tam thanh có đi hay không tuy cũng không làm gì được. Nhưng cũng không cần tự mình trực tiếp tới rồi Côn Luân. Thanh y lấy ra càn khôn kính, đem nữ hoa trong cung trụ vương đề thơ truyền phát tin ra tới. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không cấm trợn mắt há hốc mồm mà nghe thanh y nói. Việc này có chút kỳ quặc, đây là dẫn ta can thiệp nhân gian vương triều vận số sao? Ngọc quét đường phố, ta tiên môn người trong vẫn là không cần tiết lộ thiên cơ cho thỏa đáng, thanh y nói. Ta cũng có thể nhẫn nhất thời chi khí. Đại đế tân hồn quy địa phủ, tự phạt hắn nhập xúc sinh nói, nhưng xiển, tiệt hai giáo quyết không thể tham dự lần này biến số. Hiện giờ hai giáo môn người đông đảo, một khi giết hại lẫn nhau, chỉ sợ trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, nếu chỉ ta tam thanh thánh nhân, tự nhưng ở thể chế nội tranh chấp, nhưng tại đây cơ duyên khi phương Tây giáo tiến đông phương truyền giáo. Chỉ có phá hư tam thanh nguyên bản căn cơ, đảo khách thành chủ, phương Tây nhị thánh pháp lực vô biên, không thể không phương, thượng mát lạnh lạnh nói. Hiện giờ nhị ca môn hạ 12 kim tiên các ở đạo tràng quảng nạp môn đồ. Lúc này nếu không tham dự nhân gian vương triều vận số chi biến sợ không dễ dàng đi, Ngọc quét. Đường phố, ta Ngọc Thanh tiên môn nào cập thượng thanh vạn tiên tới triều. Vô luận là phàm nhân vẫn là ước sinh chứng hóa hạng người đều là thượng thanh môn nhân. Thương canh nghe trọng thái sư không phải cũng là tiệt giáo môn người sao? Thấy hai người lại tranh lên, thanh y cái này, người ngoài, ngược lại đương khởi người điều giải. Nói, phu quân cùng nhị ca hà tất khắc khẩu, tóm lại hai giáo ba bốn đại đệ tử không ít, nhưng sự thiệp vương triều vận số. Tất có giết chóc, kia bổn tu thành tiên đạo môn nhân vừa chết, tam hoa đều tán, thân tử đạo tiêu trọng nhập luân hồi. Với chính bọn họ cùng hai giáo giáo môn nhưng đều là dao động căn cơ đại sự, Ngọc Thanh. Thượng Thanh lúc này mới bình phục hạ nỗi lòng tới, Ngọc quét đường phố, kia y thiên đế chi thấy, nên làm thế nào cho phải, dù sao cấp con bướm mệnh phạm sát kiếp cùng phong thần bảng. Thanh y nói. Không bằng nhân cơ hội triệu khai một cái huyền môn Côn Luân luận đạo đại hội. Tam thanh chủ trì, huyền môn đệ tử đời thứ hai cùng sở hữu có duyên tiên đạo tam giáo đệ tử tham dự. Lại làm môn chung những đệ tử khác vân du tứ hải. Xé chẵn ra lẻ, phương Tây giáo đem đối tam giáo căn cơ bó tay không biện pháp. Nhà ân bất quá còn có 28 năm vận số. Tam thanh chủ trì luận đạo 30 năm. Hết thảy trần ai lạc định sau lại ra, nhưng bảo tam thanh căn cơ không lay được Ngọc quét đường phố. Ta tam giáo đệ tử tụ tập Côn Luân Sơn, nếu là đừng giáo thực sự có truyền giáo tâm tư, chẳng phải là cùng người phương tiện sao? Thanh y cười nói, khác ta là không biết, nhưng là giáo môn rầm rộ còn trượng nhân tài, tam giáo tiên đạo có duyên đệ tử tập kết ở Côn Luân. Mặt khác môn nhân vân du. Đối phương khó có thể một lưới bắt hết, mà nhân gian đó là còn dư lại một ít có duyên phàm nhân. Kẻ hèn 28 năm, nhậm là nó công pháp tuyệt luân, ăn vào linh đan rượu dược, cũng là thành tựu hữu hạn, liền nói phương Tây giáo. Ta coi chuẩn đề thánh nhân môn hạ một cái thượng đến mặt bàn đệ tử cũng không. Lập 48 chí nguyện to lớn thành thánh, nhưng là trước sau không thông. Giáo chung càng là kinh văn nghiêm trọng khuyết thiếu, nghĩ đến nhìn trộm ta sở chi kinh văn, cứ như vậy điều kiện, 28 năm như thế nào dao động tam giáo ở nhân gian căn cơ. Chỉ cần nhân tài không mất, luận đạo sẽ một kết thúc, sở hữu môn nhân đoàn tụ, nhân gian vẫn là tam giáo hưng thịnh thanh y nói tới nơi này. Cũng không cấm đối phương Tây giáo nhị thánh có chút sùng kính. Như vậy ác liệt điều kiện. cuối cùng còn có thể làm phương Tây giáo rầm rộ. Có thể thấy được này mưu kế sâu, Thượng Hoàn chả là có cùng phương Tây giáo chỗ tương tự. Như chúng sinh bình đẳng, mà trên thực tế Ngọc Thanh chính là cực xem xuất thân thánh nhân. Lúc này tưởng tượng đối phương Tây giáo cũng có chút khinh bỉ. Ngọc quét đường phố, thiên đế chi thấy, cũng là vì ta tam giáo suy nghĩ, ta há có thể không cảm kích. Tam giáo, chủ yếu là xiển, tiệt hai giáo, tổ chức một cái, phòng bế thức tiến tu hậu tiến sĩ ban. Này đây thiên đế, tam thanh vì danh ân điển hạ sáng lên vinh thư thông báo trúng tuyển. Này cử cũng là hồng hoang không có, này thầy giáo lực lượng không thể nói không hùng hậu. Nghe nói đọc cái này ban sau, tiên nhân tất nhiên tinh tiến tu vi, phàm nhân ban ngày phi thăng, yêu tu hóa đi yêu khí tinh lọc vì tiên, việc này truyền ra tam giới, sở hữu được đến chúng tuyển tu sĩ đều bị kích động. Dẫn cho rằng vinh, liền cùng hiện đại học sinh muốn thượng dây thường xuân dường như, mà không có được đến chúng tuyển tu sĩ đều bị vì lộng cái bàng thính sinh vé vào cửa mà dầu thúi. Ruột, còn có cái loại này vốn chính là bạn tốt tu sĩ. Có chút người có chút người không có, những cái đó không có người trộm về nhà bi xuân thương thu. Lúc này xưa nay chủ ý nhiều thiên đế bệ hạ công đạo xanh đen một năm nội tại hồng hoang tuyển ngàn. Danh bàng thính sinh cùng ngàn danh chí nguyện phục vụ giả. Toàn lấy, đói khát marketing thủ đoạn đoạt danh ngạch cũng trước học tập kỷ luật. Thiên chân tam giới huyền môn người trong là cam tâm tình nguyện bị treo ăn uống mấy phiên bất ổn. Này tam giáo cùng thiên đình cộng đồng tổ chức phong bế thị tiến tu hậu tiến sĩ ban uy chấn tam. Giới, mỗi người kính ngưỡng, chuẩn bị hai năm sau. Chúng tuyển sinh, bàng thính sinh, người tình nguyện đều đi trước Côn Luân đi học. Tam giáo cùng thiên đình cũng là lấy ra cao cấp cảm. Rộng lớn giảng đạo quảng trường không nhiễm một hạt bụi, trung gian cộng trúc bốn cái đài cao, là tam thanh cùng thiên đế bảo tọa, chương trình học an bài là mỗi người giảng 7 năm, để tu sĩ kiêm dung cũng xúc, đầu tiên là lão tử giảng thái thượng vong tình nói, sau đó nguyên thủy thiên tôn giảng vô cực đại đạo, khai kiếp độ người, lại là thượng thanh giảng tu luyện bí pháp hoàng đình kinh. Cuối cùng là thiên đế bệ hạ giảng tu luyện có thể khắc tâm ma chi kiếp chân kinh. Bắt đầu bài giảng phía trước, đông đảo tu sĩ một bị cho biết chương trình học, đã hoàn toàn tâm chiết, thanh tu người đều nhiệt huyết sôi trào. Huyền môn tinh anh tề tụ ở Côn Luân Sơn, cũng mặc kệ nhân gian vương triều càng điệp, như thế diệu kế dưới. Nhưng tưởng tuy có tam giáo người trong 3-4 đại đệ tử hiệu lực bất đồng trận doanh. Lan đến lực ứng thập phần hữu hạn, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nguyên lai là tưởng ở nhân gian đại chiến đục nước béo cò. Đoạt mấy cái xuất chúng tam giáo đệ tử độ đi phương Tây. Nhưng là vừa thấy dưới đều không có thập phần hợp tâm ý. Chuẩn đề đạo nhân biết Chu Thất Đương Hưng, liền đi Tây Kỳ truyền giáo, chính là cơ xương tinh với, dễ lý, là huyền môn trung thực ủng độn. Phương Tây giáo liền kinh văn đều nói không rõ, hắn hứng thú nhất không nổi tới, mà cơ dạy thì vì phàm nhân đế vương chi mệnh cách. Lại tuyệt không Phật can, tu không được phương Tây công pháp, nhị thánh hãm hại lừa lấy chút pháp lực võ nghệ không cao đệ tử. Thập phần buồn bực, nghĩ đến đi Côn Luân Sơn, hậu tiến sĩ, ban phụ cận mưu tính thử thời vận. Đang là thượng thanh tinh giảng Hoàng Đình Kinh. Ngọc Thanh môn nhân chung 12 kim thiên còn hảo, đệ tử đời thứ 3 lại là nghe không hiểu, khó có thể kiêm thu ưu điểm mà Ni Na Cha là đệ tử đời thứ 3. Tính tình bất hảo, lúc này đều còn không kịp đại náo Đông Hải, cũng không duyên sát thạch cơ, hắn vẫn luôn tu chính là xiển giáo công pháp, tiệt giáo Hoàng Đình Kinh tuy có tinh diệu chỗ, nhưng cũng là hắn tuổi tác quá tiểu, nghe không ra thâm nghĩa tới. Vì thế trộm chuồn ra nghe nói hiện trường đi Côn Luân Sơn nơi khác du ngoạn. Ở Côn Luân chân núi, Na Cha cầm lấy pháp bảo luyện khởi công phu tới, tức khắc phi thiếu đi thạch, pháp lực thông thiên, nguyên lai du đãng ở Côn Luân chân núi một ít tu sĩ không dám tới gần nửa phần. Chính là như vậy xảo, chuẩn đề đạo nhân phát hiện ở chỗ này cao cường công pháp liền chạy tới. vừa thấy Na Cha không cấm đại hỉ. Người này tuổi tuy nhỏ, nhưng thiên tư linh tú, thắng qua hắn sở hữu đồ đệ. Vì thế Chuẩn Đề đạo nhân liền ra tay hàng hắn. Na Cha nguyên là Chu Hưng Thương Diệt Tiên Phong quan, sát tính há là giống nhau. Cầm Hồng Anh Thương dỗi mấy chiêu, phát hiện không đúng, đối phương tiệm lộ so với hắn sư phụ Thái Ất chân nhân còn muốn lợi hại tu vi. Vì thế Đạp Phong Hỏa Luân cấp độn, Chuẩn Đề đạo nhân nơi nào sẽ vứt bỏ. Hiện ra thật lớn pháp thân, bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng hơi câu, nghịch ngợm, nói vươn tay tới, một phen liền bắt được Na Cha. Na Cha khẩn trương, sư, cái nào tự còn không có hô lên tới. Hắn liền phát hiện chính mình nói không ra lời. Hiệp Phùng lúc này dương tiễn phụng sư phụ chi lệnh đi ra ngoài tìm Na Cha. Hắn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Na Cha sư phụ Thái Ất chân nhân sư xuất đồng môn. Xưa nay giao hảo, mà hắn cùng Na Cha cũng là thường thường cùng nhau đánh giá. Ngọc Thanh môn nhân tuy rằng không thích hắn cựu cữu Hạo Thiên, nhưng là hắn mẫu thân giao cơ lại ở đến Thiên Đế Thanh Y coi trọng đề bạt. Năm đó ở Thiên Đình giao trì đương nữ quan, cùng đất Hoang Sơn xuất thân Bạch Giao tiên tử cộng xưng, song giao. Giao cơ lịch hồng trần chi kiếp, tư luyến hạ phàm, sinh hạ ba cái nhi nữ. Cũng là số trời, dù sao nhớ trần tục thiên điều pháp lệnh bãi tại nơi đó. Cũng nói được thực minh bạch vì cái gì thiên phàm không thể kết hợp. Cùng phàm nhân kết làm vợ chồng giả. Một, hoặc là thành toàn ngươi truy tìm chân ái. Gọt bỏ tiên căn, vĩnh thế làm người. Nhị, hoặc là chịu đánh thần tiên chi hình. Tam, trấn áp tư quá. Tam tuyển thứ nhất. Giao cơ ở rất nhiều thiên đình tỉ muội khuyên giải hạ tiếp nhận rồi trấn áp tư quá trừng phạt. Sau đó con trai của nàng Dương Tiễn bái nhập xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Học được một thân bản lĩnh, phá núi cứu mẹ, giao cơ quay về thiên đình hướng thiên đế thỉnh tội. Thiên đế hàng nàng hai cấp quan chức lưu dụng, giao cơ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà thiên đình rất nhiều nữ tiên đối với thiên đế này cử cũng không có không tin phục giả. Này Dương Tiễn tới tìm Na Cha, cảm nhận được một phương bất đồng giống nhau kết giới, tuyệt không phải tam giáo người trong, liền tưởng xông vào gặp một lần, nhưng là cứ việc hắn cửu chuyển huyền công lợi hại, lại bị kia kết giới bắn ngược trở về, vì thế vội vàng quay trở lại tìm sư phụ Ngọc Đỉnh. Chuẩn Đề đạo nhân bắt Na Cha sau, đột nhiên cảm thấy kết giới thượng đụng phải một cái linh lực cực cường tu sĩ. Đây là cá lớn đụng phải lưới cá tới. Hắn vội vàng đi bắt. Dương Tiễn khai thông thiên nhãn nhận biết người này tuyệt phi tam giáo người trong. Hơn nữa pháp lực ở hắn phía trên. Chuẩn Đề đạo nhân thánh nhân uy áp. Bào chế đúng cách bắt lấy thân thể hắn. Dương Tiễn khả năng, chính là khai quải, tinh thông cửu chuyển huyền công. Đó là so với hắn sư thúc sư bá còn muốn càng có chút thần thông. Như phiên thiên ấn như vậy đại pháp khí đều không thể đem hắn đánh hạ mã tới. Chuẩn Đề đạo nhân bắt lấy hắn uy áp quá cường, vẫn là bị hắn chạy ra một sợi thần thức bay đi Côn Luân Sơn đạo tràng. Bởi vì hắn vốn chính là chính quy trúng tuyển học sinh. Nghe nói hiện trường đương nhiên không chở hắn, Ngọc Đỉnh chân nhân là hắn sư phụ, tự nhiên tìm hắn nhất dễ dàng. Hắn thần thức hóa thành một con muỗi. Ở bên tai hắn kêu lên, sư phụ, cứu ta, Ngọc Đỉnh chân nhân hoảng sợ, hắn cái này ái đồ là trò giỏi hơn thầy, kháng đánh thật sự, hơn nữa Ngọc Đỉnh thập phần đắc ý, cái này đồ đệ chẳng những là xiển giáo đắc ý môn đồ. Đệ tử đời thứ ba trung đệ nhất nhân, đến nguyên thủy thiên tôn thiên vị, liền tính là thiên đế bệ hạ cũng đối hắn phá lệ khoan dung. Hắn phá núi cứu mẹ. Vốn tưởng rằng là kháng thiên đại tội, thiên đế lại nói hắn hiếu cảm động thiên, miễn giao cơ vài thập niên trấn áp hình phạt mang về thiên đình. Dạy ra đệ tử đời thứ ba đệ nhất nhân Ngọc Đỉnh chân nhân ở xiển giáo trung địa vị đương nhiên phi. Phàm, này đương nhiên cũng làm hắn bất công yêu thương đến nách đi. Ái đồ khi nào hô qua cứu mạng nha? Sao lại thế này, ngươi như thế nào chỉ một sợi thần thức? Dị giáo đại năng, đồ nhi không quen biết, bắt ta cùng Na Cha. Dương Tiễn thần thức nói không rõ, lúc này cũng đã tiêu tán. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không cấm kinh hãi, cũng mặc kệ hiện tại phía trên giảng đạo chính là Thượng Thanh Thánh Nhân. Bỗng nhiên đứng lên hô, sư tôn cứu mạng, Thượng Thanh kiên nhẫn giảng đạo giáo hóa chúng sinh, liền có phía dưới xiển giáo người trong thất thần giả. Hắn không phải không biết, nhưng là hắn kiêu ngạo cũng sẽ không cưỡng bách người khác nghe đạo của hắn. Chỉ cần không phá hư lớp học kỷ luật, lúc này có người đánh gãy. Hắn xem là nhị ca đắc ý đệ tử Ngọc Đình, lúc này mới cố nén nhìn về phía Nguyên Thủy. Nhị ca cao đồ, ta không dám chậm trễ, nếu là không muốn nghe nói, xiển giáo người trong liền có thể tan, lúc này nhân gian thay đổi triều đại. Hắn là muốn căng xong mấy năm nay, Nguyên Thủy cũng có chút hạ không tới mặt, tuy nói hắn cùng Thượng Quét đường phố không giống nhau, nhưng cũng là thánh nhân thân đệ đệ, không cấm không vui nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Làm sao vậy? Ngọc Đỉnh vội la lên, có dị giáo đại năng bắt na cha cùng Dương Tiễn, cái gì? Thái Ất chân nhân tiếp theo nhảy dựng lên, na cha tuy rằng là Thái Ất một mạch tiểu sư đệ, lại là hắn đồ đệ trung đệ nhất nhân, chính là nữ hoa nương nương bổ thiên dư lại một khối linh thạch. Ở đất hoang sơn sinh kinh linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa bảo dưỡng sinh ra linh thức tu luyện. Thành nói thân, sau nhân nghịch ngợm phạm vào thiên điều, bị thiên đế thanh y phạt hắn đầu thai chuyển thế, nương nhờ với Lý Tịnh phu nhân trong bụng, Thái Ất chân nhân đang muốn ở nhân gian rầm rộ đạo phái. Tìm kiếm thiên tư linh tú đệ tử, đã sớm coi trọng Linh Châu tử, liền thu tới, bởi vì thiên tư thông minh, Thái Ất cũng liền các loại khai quải, nếu nói Dương Tiễn là đệ tử đời thứ ba trung đệ nhất nhân. Kia Na Cha tuyệt đối có thể xếp thứ hai, Ngọc Đỉnh sư huynh, Na Cha đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đỉnh mới nói, mới vừa rồi ta kia đồ nhi chỉ dư một sợi thần thức bay trở về tìm ta cầu cứu. Trong này nguy cơ cũng là chưa bao giờ có, ta nguyên là làm hắn đi tìm Na Cha trở về, không nghĩ tới hai người lại là bị người ám hại, Thái Ất chân nhân nói. Ám hại, Na Cha đã chết, Thái Ất khẩn trương, không cấm véo chỉ tính, nhưng thánh nhân che giấu thiên cơ, hắn nơi nào tính đến, trên đài cao Nguyên Thủy cũng véo chỉ tính ra, cũng là thiên cơ không rõ, Nguyên Thủy sắc mặt không cấm phát thanh. Hết chương.